Thôi được rồi, còn có con nít ở đây. Khương Mộng không có gan can thiệp vào cuộc thảo luận về cuộc sống riêng tư của bọn họ. Cũng may, Cận Chiêu đã kịp thời ngăn chặn chủ đề xấu hổ này. Bên cạnh, có một chiếc xe vừa dừng ở ven đường. Một người đàn ông trung niên hạ cửa sổ xe xuống rồi gọi to. Hữu Tử. Cận Chiêu lập tức đặt đũa xuống và nhanh chóng bước tới trò chuyện với người đàn ông bên đường. Khương Mộng nhìn anh, sau đó lại quay sang hỏi Tam Lại bên cạnh. Sao các anh đều gọi anh ấy là Hữu Tử vậy? Tam Lại đã uống hết một chai bia, anh ta xoay chai rỗng trước mặt nói. Hôm nay còn có Huda để uống, lúc anh trai em không có gì, chỉ có một chai rượu đi cùng. Không biết có phải là ảo giác của Khương Mộng hay không, lúc Tam Lại nói ra những lời này với cô, trong giọng nói của anh ta hình như còn có chút châm chọc. Vậy tại sao lại gọi là thất ca? Sắc mặt Tam Lại lập tức thay đổi, anh ta liếc nhìn về phía Cận Triêu, giọng nói cũng thấp đi vài phần. Anh khuyên em từ nay về sau không nên hỏi ra những câu này, đặc biệt là trước mặt Cận Triêu. Nói xong, anh ta duỗi lưng một cái, trong ánh mắt mê ly lộ ra một tia phức tạp. Dù sao danh hiệu này cũng đại biểu cho một thời đại đã kết thúc, cũng không có mấy người thích đem chuyện cũ ra để rước lấy xui xẻo cho mình. Khương Mộng im lặng, cô cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến việc Cận Triêu bỏ học. Nếu cô đoán không lầm thì lúc Cận Triêu học trung học chắc đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Tuy nhiên, các anh em xung quanh anh đều im lặng nên cô chỉ có thể tạm thời nhét câu hỏi này vào trong bụng. Thói quen kén ăn của Khương Mộng sau khi cô lớn lên cũng không cải thiện được bao nhiêu, đặc biệt là về rau củ, ớt xanh, rau cải, cần tây, cà rốt đều là những loại rau mà cô sẽ không bao giờ chạm vào. Cô cũng sẽ không ăn thịt vịt, thịt ngỗng hay dưa hấu vì ngại nhả hạt. Cô cũng rất ghét ăn nho. Sau khi ăn kiwi vào thì cổ họng sẽ cảm thấy ngứa ngáy và tuyệt đối không đụng vào một cọng mì. Vì chuyện này mà từ nhỏ đến lớn, không ít lần cô đã bị Khương Anh Hàn mắng mỏ mấy chập. Sau khi lớn hơn một chút, tuy Khương Anh Hàn sẽ không nghiêm khắc ép cô ăn những thức ăn khó nuốt kia, nhưng bà ấy sẽ luôn nói. Về sau ai dám cưới con đây? Cái này không chịu ăn, cái kia không chịu đụng. Sao người ta có thể sống chung với con được? Khương Mộng không có tâm trạng nghĩ tới tương lai xa như vậy. Cô luôn tự cho mình là đúng và phản bác bà ấy. Vậy thì con sẽ không lấy chồng, con sống với mẹ cả đời chẳng lẽ không tốt sao? Nhưng khi nói ra lời này, cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ cô sẽ lấy chồng trước và rời xa cô. Khương Mộng ăn hết bát cơm rất nhanh, nhưng cô cũng không ăn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào khoai tây trong nồi hầm lớn. Đợi cô bỏ đũa xuống thì những người khác mới bắt đầu ăn. Cận Chiêu thấy cô ăn xong, liền đứng dậy đi vào phòng trong. Một lúc sau, anh cầm ra một cái túi đưa cho cô. Em thử xem có mặc vừa không? Khương Mộng cầm túi mở ra thì thấy bên trong là đồng phục của trường cô. Cô lấy quần áo ra ngắm nghía một phen. Đó là một chiếc áo sọc trắng đỏ sậm có thêu biểu tượng của trường trước ngực. Đồng phục học sinh rất sạch sẽ, còn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi nước giặt, nhìn cứ như đồ mới vậy. Tiểu Dương thấy thế liền chen vào nói. Đây là bảo bối của sư phụ tôi đây. Tôi còn tưởng rằng anh ấy chuẩn bị lấy nó ra để đi tham gia họp lớp, thiếu chút nữa đã bỏ nó vào giặt chung với đồ bẩn sau khi sửa xe. Khương Mộng ngửi thấy mùi nước giặt tươi mát, cô vui vẻ nói. Không sao, vẫn rất sạch sẽ. Tiểu Dương trả lời. Đương nhiên là phải sạch sẽ rồi, sư phụ tôi tự giặt bằng tay mà. Khương Mộng hơi sửng sốt nhìn về phía Cận Triêu đang cầm một chai bia trên tay, nhưng vẻ mặt của anh vẫn rất thản nhiên. Tam Lại cười nói. Anh nói cho em biết. Hai ngày trước anh nhìn thấy đồng phục học sinh phơi ở cửa, cảm xúc nhớ nhung trường cũ lập tức ùa về. Anh định cầm lên mặc thử một chút, nào ngờ anh trai em lại mắng anh, chê anh tay dính đầy lông chó, sợ lông chó trên tay anh dính vào quần áo, không thể đem tặng cho người ta. Nói xong, Tam Lại lại cười híp mắt nhìn Khương Mộng, anh ta quay sang nói tiếp với cô. Bộ đồng phục này, em nhớ nâng niu nó một chút, Hữu Tử cũng chưa có cơ hội được mặc nó, chỉ có một bộ này thôi. Quên nói cho em biết, anh cũng tốt nghiệp từ trường mà em đang theo học. Xét theo thâm niên mà nói, em đáng lẽ nên gọi anh một tiếng đàn anh Tam. Khương Mộng còn chưa có phản ứng gì thì Cận Chiêu đã nói. Ăn xong rồi tranh thủ về sớm. Khương Mộng lại gấp đồng phục lại cho vào túi. Cô ngẩng đầu nói với Cận Chiêu. Em ở đây làm bài tập xong rồi mới về được không? Khương Mộng không nhìn ra được bất kỳ cảm xúc nào trong ánh mắt của Cận Chiêu. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất mà cô cảm nhận được sau khi gặp lại Cận Chiêu. Trước đây, đôi mắt của Cận Chiêu rất sáng, xuyên thấu qua cửa kính cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc muôn màu muôn vẻ trong mắt anh. Bất kể là đang cảm thấy nhiệt tình hay thất vọng, cảm xúc của anh vẫn luôn tươi sáng. Nhưng bây giờ, ánh sáng trong mắt anh đã biến mất. Bất kể lúc nào nhìn anh, trong ánh mắt của anh vĩnh viễn đều là thần thái nhạt nhẽo. Như thể anh đã giấu toàn bộ cảm xúc chân thật của mình vào đáy mắt lạnh lẽo, không hề có gợn sóng, cũng không thể nhìn thấu như lúc trước. Cận Triều vẫn dùng ánh mắt thờ ơ và lạnh nhạt nhìn cô, nhưng Khương Mộng không hề né tránh. Hai người dường như đang âm thầm so tài với nhau. Tiểu Dương và gà trống sắt không hiểu rõ sự tình, bọn họ chỉ biết rằng Khương Mộng là em gái của Cận Triêu, mà hình như lúc này Cận Triêu cũng không muốn giữ cô ở lại đây, nên bọn họ cũng không dám nói nhiều, chỉ có trên môi Tam Lại vẫn mang theo nụ cười giễu cợt. Anh ta cúi đầu uống bia, cười cười nhìn qua lại giữa hai người bọn họ. Một lúc sau, Cận Triêu lên tiếng trước, giọng điệu nhàn nhã nói, gọi về nhà báo một tiếng. Khương Mộng gật đầu, cô đứng dậy đi vào phòng bảo trì. Lúc này, Tam Lại mới lên tiếng làm dịu bầu không khí. Mèo trong tiệm tôi còn ăn nhiều hơn cả em đấy. Cận Triều quay đầu liếc nhìn thân hình nhỏ bé của cô, ánh mắt anh bỗng trở nên tối sầm. Khương Mộng gọi điện thoại cho Cận Cường, cô nói với ông ấy rằng mình làm bài tập ở cửa hàng của Cận Triều. Cận Cường hỏi cô sao lại chạy tới chỗ của Cận Triều, cô chỉ nói mình tan học sớm, đói bụng nên tới chỗ anh ăn cơm. Cận Cường nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi đến Đồng Cương, mỗi ngày ngoại trừ trường học chính là trở lại ngôi nhà kia. Hôm nay Khương Mộng muốn về muộn một chút, không phải vì Triệu Mỹ Quyên đối với cô không tốt, mà thực ra cô cũng không rõ thái độ của Triệu Mỹ Quyên đối với cô rốt cuộc là như thế nào. Nếu nói nhiệt tình thì vẫn chưa tới, còn nếu nói không chào đón cô thì bà đã không tự mình nấu nước tắm cho cô. Thái độ của bà đối với cô vẫn còn rất mơ hồ, nên cô nhất thời không biết phải ở chung như thế nào. Càng thường xuyên nhìn Triệu Mỹ Quyên, Cận Cường và Tiểu Hân, cô càng có cảm giác rằng bọn họ là một gia đình. Đã nhiều năm như vậy, nhưng mẹ cô chỉ có một mình cô, còn ba cô thì đã sớm lập gia đình mới. Hình ảnh vốn chỉ tồn tại trong đầu cô, bây giờ càng thường xuyên trải ra trước mặt cô. Nó rất sống động và chân thực, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng ở phía bên kia, tương lai mà mẹ cô sắp lao tới cũng làm cho cô cảm thấy thất vọng, lo lắng và bất an. Cô không biết Cận Triều trước đây đã đối mặt với tất cả những chuyện này như thế nào. Đối mặt với Cận Cường thành lập gia đình với một người phụ nữ khác, đối mặt với người nhà đã từng rất quen thuộc với mình nhưng lâu dần lại trở nên xa lạ. Lúc đó anh có cảm thấy khó chịu không? Có khi nào anh cũng bị trầm cảm như cô không? Cô không có cách nào khám phá, chỉ muốn trốn đi một lát nên ngồi trong phòng khách bừa bộn viết đề. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn qua kính thì thấy Jin đang uống rượu và trò chuyện với họ ở quán rượu. Cánh cửa cửa hàng khiến lòng cô tràn ngập hưng phấn. Không khí khói lửa ít nhất ở nơi xa lạ này cũng bớt đi sự cô đơn lẻ loi. Cô không có cách nào tìm tòi nghiên cứu, thầm nghĩ muốn trốn đi một lát nên ngồi trong phòng khách điên cuồng giải đề. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua cửa kính, còn có thể nhìn thấy đám người Cận Triêu vẫn còn đang uống rượu vô cùng nhàn nhã, làm cho lòng cô nảy sinh một ít sinh khí. Ít nhất, ở một nơi xa lạ như thế này, cảnh tượng trước mắt đã ít nhiều làm vơi bớt đi sự cô đơn lẻ loi trong lòng cô. Bọn họ uống rượu đến gần 9 giờ, sau khi thu dọn đồ đạc xong, gà trống sắt cũng về nhà. Tiểu Dương còn đang đi theo Cận Triêu thu dọn một vài dụng cụ. Bọn họ không vào phòng nghỉ quấy rầy Khương Mộng, nhưng cách cửa sổ kính, bọn họ vẫn có thể thấy cô đang cúi đầu làm bài rất chuyên tâm. Khoảng 10 giờ, Tam Lại lại xuất hiện ở bên ngoài gõ cửa kính hai cái. Khương Mộng nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu, thấy trên tay Tam Lại đang cầm hai cái bịch to giơ lên với cô. Ra ngoài thư giãn chút đi. Khương Mộng đặt bút xuống, cô mở cửa đi ra ngoài. Tam Lại đưa cây kem bên tay phải cho Khương Mộng rồi nói với cô. Cho em một cây hương sô-cô-la. Khương Mộng kinh ngạc hỏi. Sao anh biết em thích sô-cô-la? Hữu Tửu nói. Khương Mộng quay đầu tìm bóng dáng Cận Triêu, phát hiện anh không ở phòng bảo trì. Cô không nhịn được liền hỏi. Những người khác đâu rồi? Tam Lại thản nhiên nói. Chắc là đang làm việc ở phía sau. Em có muốn đến cửa hàng của anh chơi không? Khương Mộng không từ chối. Cô xé giấy gói của que kem ra, vừa ăn vừa đi theo Tam Lại đến cửa hàng thú cưng bên cạnh. Cửa vừa mở ra, những con chó con mèo trong cửa hàng liền phát ra đủ loại tiếng động kỳ lạ. Khương Mộng trơ mắt nhìn bước chân của Tam Lại đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh ta vung cánh tay lên thật cao, giống phong thái một nhà chỉ huy tao nhã. Điểm mấu chốt là vẻ ngoài của anh không hề tao nhã chút nào. Dưới chân anh còn đi một đôi dép lê màu xanh trắng, trông càng giống một tên giang hồ lừa đảo. Điều đáng ngạc nhiên là thủ thuật của anh lại có tác dụng rất tốt, cửa hàng thú cưng lập tức trở nên yên tĩnh. Khương Mộng kinh ngạc hỏi, sao anh làm được vậy? Tam Lại xoay người, ôm trái tim mình nói với cô. Thân là một vương giả, đi ganh đã là một kỹ năng thiết yếu. Anh chơi nhiều game quá rồi phải không? Ngành công nghiệp bây giờ đang suy thoái, chỉ có chơi game mới giúp chúng ta vượt qua được giai đoạn chán nản này. Khâu Mộng đi đến một cái tủ kính, trong cửa hàng bày rất nhiều giống mèo bình dân, trong đó có vài con mèo mắt xanh, mắt trắng xanh và cả loại mèo có lông ngắn xinh đẹp. Nhưng lũ mèo ở đây đều nằm la liệt, bộ dạng như làm việc rất mệt mỏi. Khâu Mộng dù có trêu chọc như thế nào thì bọn chúng cũng không có phản ứng gì với cô. Tam lại ở bên trong vẫy tay với cô. Tới đây nhìn xem này. Khâu Mộng nhìn thấy bên trong có một hàng rào, cô đi tới vài bước vươn đầu nhìn xem. Hóa ra bên trong có một con chó săn lông vàng, chính là cô nàng Tây Thi mà bọn họ vừa bàn luận trong bữa ăn. Có bốn chú chó con rất nhỏ đang uống sữa trước mặt Tây Thi. Điều kỳ lạ là mặc dù mẹ của bọn chúng có một bộ lông màu vàng, nhưng những chú chó con mà nó sinh ra lại có đủ loại màu lông khác nhau. Đặc biệt còn có một con có bộ lông màu đen tuyền. Cũng không biết có phải vì tướng mạo của chú chó đen quá mức quái dị hay không mà nó liên tục bị các anh em của mình đẩy ra ngoài. Tây Thi dường như cũng có chút không muốn gặp nó. Tiểu Hắc Cẩu mấy lần muốn đến tìm mẹ, thế nhưng chân nhỏ của nó còn mềm nhũn, đi không vững, còn bị ngã chồng vó, trông vừa đáng thương nhưng cũng vừa buồn cười. Khương Mộng chỉ vào Tiểu Hắc nói, tại sao mẹ nó không quan tâm đến nó? Tam lại liếc mắt nhìn nói, người cũng không thể phân chia đồng đều nói chi là chó. Tên da đen này từ khi mới sinh ra đã bị tắt thở. Tây Thi ngậm nó mang đến trước cửa hàng của anh. Khó khăn lắm anh mới lấy lại được một mạng cho nó. Khương Mộng ngồi xổm xuống nhìn nó. Thật đáng thương. Tam lại cúi người bế Tiểu Hắc lên. Tây Thi chỉ lười biếng nhìn nó một cái, cũng không thèm bảo vệ đứa con nuôi của mình. Khương Mộng lại gần. Tam lại thấy cô có hứng thú, liền đưa Tiểu Hắc cho cô. Đây, em ôm thử nó đi. Khương Mộng cẩn thận bế con chó đen nhỏ vào trong tay, cô chưa bao giờ ôm một chú chó con mới 2 ngày tuổi, trái tim cô lập tức tan chảy khi nhìn thấy vật nhỏ này. Cơ thể của Tiểu Hắc vô cùng mềm mại, vừa mới tiếp xúc với người cô mà cái đầu nó liên tục ngẩng lên ngửi ngửi gì đó. Khương Mộng bị nó chọc cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, khóe môi cô không nhịn được liền cong lên và khẽ dụi đầu vào người nó. Cô nhớ ra điều gì đó, liền quay sang nói với Tam lại. Khi còn bé trong tiểu khu nhà em cũng gặp một con chó nhỏ màu đen rất thích đi theo em, nhưng mẹ em không cho nuôi. Khương Mộng chỉ kể một nửa câu chuyện, nửa còn lại là cô và Cận Chiêu sau khi vui chơi ở bên ngoài về còn mang về một con chó hoang. Khương Anh Hàn thấy vậy liền tức giận bảo bọn họ vứt con chó đi. Khương Mộng khóc lóc kéo tay Cận Chiêu. Cận Chiêu cũng không quyết định được có nên giữ con chó con lại hay không. Anh nói sẽ dẫn Mộng Mộng xuống tầng thả chó con đi, nhưng lại lén chạy đi tìm hộp các tông rồi giấu con chó con vào đó. Sau đó, mỗi ngày sau giờ học, cả hai lén lút đến cửa hàng mua giam bông cho chú chó con ăn. Họ còn đặt tên cho nó là Tia Chớp. Lúc đó cả hai đều nghĩ cái tên này rất hay ho. Nhưng nào ngờ mới cho ăn mấy hôm đã không thấy con chó con đâu nữa. Từ đó, bọn họ cũng không còn gặp lại con chó đó thêm lần nào nữa. Tam lại bỗng nhiên cười nói, muốn nuôi nó à? Vậy anh giao cho em đấy. Mặc dù Khương Mộng luôn thích động vật nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ nghiêm túc nuôi chúng. Cô cũng từng đề cập đến chuyện này với Khương Anh Hàn khi còn học cấp 2, nhưng mẹ cô đều từ chối. Khương Anh Hàn là một người phụ nữ sống cực kỳ sạch sẽ, và bà ấy không cho phép trong nhà xuất hiện lông và mùi của thú cưng. Bởi vậy, chuyện nuôi động vật chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy nghĩ của Khương Anh Hàn. Mà hiện tại cô đang ở nhà Cận Cường, từ một mức độ nào đó mà nói, cô cũng giống như là người ngoài nên cũng đâu thể mang thú cưng về nhà. Cô nói với Tam lại, cảm ơn anh, nhưng em không có chỗ để nuôi nó. Sau đó, cô nhẹ nhàng thả con chó đen về cho mẹ nó. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Con chó đen vừa được Khương Mộng thả xuống, sau đó liền loạng choạng bò đi tìm cô. Ngay cả Tam lại cũng cảm thấy kỳ lạ. Khương Mộng vươn một ngón tay về phía nó, đầu của con vật nhỏ lập tức dựa vào ngón tay cô. Xúc cảm mềm mại kia chạm vào tận trái tim Khương Mộng, làm cho cô cảm thấy có chút thương xót. Cửa kính bị gõ hai lần, bọn họ đồng thời xoay người nhìn lại, thì thấy Cận Triêu đã thu dọn đồ của Khương Mộng và bỏ vào trong cặp. Anh đang cầm cặp của cô đứng trước cửa hàng thú cưng. Chúng ta đi thôi. Tam lại đột nhiên khom lưng nói nhỏ với Khương Mộng một câu. Nếu em thực sự muốn thì cũng không phải là không có chỗ, đi nói với Hữu Tử ấy. Khương Mộng ngẩng đầu liếc nhìn Tam lại, người này lại mỉm cười nháy mắt với cô. Khi Khương Mộng rời khỏi cửa hàng thú cưng, cô phát hiện cửa cuốn của cửa hàng sửa chữa ô tô đã kéo xuống. Cận Chiêu để cặp sách của Khương Mộng vào trong xe rồi đưa cô về. Trên đường đi, Khương Mộng quay đầu nhìn Cận Chiêu mấy lần nhưng không biết nên nói cái gì. Kết quả còn chưa kịp quyết định thì xe đã đi đến cổng tiểu khu. Cận Triều lái xe đi vào khu dân cư, anh đỗ xe gần tòa nhà. Sau khi tắt máy, anh chợt lên tiếng. Cả quãng đường em cứ nhìn anh suốt, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Khương Mộng vòng vo một hồi rồi mới đi vào chủ đề chính. Trong cửa hàng của anh Tam lại, em đã nhìn thấy con của con chó tên Tây Thi. Ừ. Chúng rất dễ thương. Im lặng. Trong đó có một con chó đen, anh Tam lại nói, lúc sinh ra nó đã bị tắt thở, cũng may anh ấy kịp thời lấy lại được một mạng cho nó. Không biết vì sao Tây Thi hình như không thích nó lắm. Lại im lặng. Nhìn Cận Chiêu không có phản ứng, Khương Mộng chỉ có thể tự lẩm bẩm. Anh không thấy nó đáng thương sao? Cận Chiêu đột nhiên mở miệng. Anh ta chỉ tùy tiện bịa ra một câu chuyện mà em có thể cảm động cả nửa ngày trời vậy à? Vậy sao em không hỏi Tam lại cứu sống nó bằng cách nào? Hô hấp nhân tạo à? Khương Mộng thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Cận Chiêu quay đầu nhìn cô bình tĩnh nói. Muốn nuôi nó à? Anh vừa liếc nhìn một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô. Khương Mộng sợ hãi nhìn anh, cô gật gật đầu thấp giọng hỏi. Có được không? Cận Triều mở cửa xuống xe, Khương Mộng cũng xuống xe theo, hai người cách nhau một chiếc xe. Cận Triều đứng dưới gốc cây mục nát châm một điếu thuốc, ánh trăng trên cao tuy trong trẻo nhưng có phần lạnh lẽo. Dáng vẻ của anh cũng hơi xa cách, giọng nói cũng không xa không gần, anh nói với cô. Trong số 4 con chó con của anh ta, có 2 con đã được đặt hàng, 2 con còn lại, anh ta dụ em để lại ở chỗ anh. Tự nhiên có thêm một người nhảy ra san sẻ gánh nặng chi phí thức ăn và chỗ ở cho chó thay cho anh ta. Em đã nhìn thấu tâm tư của anh ta chưa? Có phải em bị ngốc hay không vậy? Khương Mộng sửng sốt, cô thật sự không ngờ tới anh ta còn có thủ đoạn này. Cô đeo cặp sách lên lưng, trên tay xách túi đựng đồng phục học sinh. Cận Trương dường như không có ý định lên lầu, anh ném chìa khóa nhà qua xe cho cô. Khương Mộng đưa tay nhận lấy rồi hỏi. Khi nào thì em trả lại cho anh được? Cận Chiêu rít một hơi thuốc rồi nói. Sắp tới anh không có thời gian về đây, em cứ lấy mặc trước đi. Khương Mộng gật đầu xoay người rời đi, mới vừa đi được vài bước, cô đột nhiên quay đầu lại hỏi. Nếu như tất cả thức ăn cho chó và chi phí tắm rửa đều do em chi trả, em tạm thời để nó ở chỗ của anh trước, như vậy có được không? Cận Chiêu nghiêng đầu cười khẩy một cái, sau đó anh quay lại, đột nhiên nghiêm mặt nói. Vậy sau khi em tốt nghiệp thì sao? Khương Mộng không trả lời, bởi vì ngay cả cô cũng chưa nghĩ ra sau khi thi đại học mình nên đi đâu. Sau đó Cận Triêu chậm rãi nói. Nếu trước sau thì cũng phải đi, thì anh khuyên em đừng nuôi, kẻ nuôi xong lại quyến luyến tình cảm. Khương Mộng đứng cứng đờ tại chỗ, cả người đều nóng lên. Không phải bởi vì con chó kia, mà là vì lời nói của Cận Triêu. Đây chính là suy nghĩ chân thật của anh sao? Nếu năm đó đã tách ra, thì bây giờ cần gì phải dính líu với nhau quá nhiều. Vì bọn họ hoàn toàn không phải là anh em ruột, nên tại sao lại phải liên lạc với nhau? Sắc mặt Khương Mộng càng ngày càng lạnh dần, cô cũng không kiên trì nữa, chỉ đáp lại bằng một tiếng ừ. Nói xong cô cũng không quay đầu lại, quay người sải bước đi về phía tòa nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Cận Triêu ở phía sau gọi cô. Này! Khương Mộng đứng sững lại, cô quay người quát anh. Bộ em không có tên sao? Tại sao anh cứ luôn gọi em này này vậy? Em cũng đâu có gọi anh như thế đâu. Cận Triêu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Không cho em nuôi một con chó mà em tức giận như vậy à? Em quan tâm đến con chó hoang đó như vậy sao? Khương Mộng nghiêm mặt nói. Nó không phải là chó hoang, nó là một đứa trẻ đáng thương, ba không muốn mẹ không thương. Sắc mặt Cận Triêu từng chút lạnh xuống, cho đến khi không còn chút độ ấm nào. Khương Mộng cảm giác được một loại áp lực hít thở không thông đang dâng trào. Cô né tránh ánh mắt của Cận Triêu và muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi vào tòa nhà, cô vẫn dừng bước. Cô biết lời nói của mình chạm đến phần mẫn cảm nhất giữa bọn họ. Cô không dám nhìn Cận Triêu nhưng vẫn yếu ớt bỏ lại một câu. Khương Mộng cảm giác được một loại áp lực hít thở không thông đang dâng trào. Cô né tránh ánh mắt của Cận Triêu và muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi đi vào tòa nhà, cô vẫn dừng bước. Cô biết lời nói của mình chạm đến phần mẫn cảm nhất giữa bọn họ. Cô không dám nhìn Cận Triêu nhưng vẫn yếu ớt bỏ lại một câu. Em không hề cảm thấy thất vọng với anh về chuyện gì cả. Nếu có thì chỉ có một nguyên nhân mà thôi. Đó là việc anh cắt đứt liên lạc với em. Thân ảnh của Khương Mộng biến mất ở cửa vào của tòa nhà. Nhưng Cận Triêu rất lâu sau vẫn chưa rời đi. Giữa hai hàng lông mày có một nếp nhăn sâu. Đã nhiều năm trôi qua, anh đã quen với sự thất vọng của những người xung quanh. Hầu như tất cả những người biết anh ngày xưa khi nhìn thấy anh bây giờ, trong mắt bọn họ đều tràn đầy ý tứ mỉa mai, thương cảm và thất vọng. Anh cũng đã sớm học cách quen thuộc với những ánh mắt như thế.

Nhưng rất nhanh, Khương Mộng nghĩ tới Cận Hân vẫn còn ở nhà. Cô vứt bút và đi tới mở cửa ra. Phòng khách vẫn còn bật một ngọn đèn nhỏ, nhưng lại không thấy bóng dáng Cận Hân đâu. Cô gọi hai tiếng, nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Cô nhanh chóng chạy vào phòng bếp tìm kiếm khắp nơi. Lúc đi ra, thì chợt nhìn thấy Cận Hân đang ngồi ôm gối, rúc mình dưới bàn ăn. Mặc dù cô bé này ít nhiều có chút cổ quái, nhưng khi nhìn thấy cô bé cuộn mình dưới bàn, Khương Mộng vẫn có chút mềm lòng. Cô đi về phía Cận Hân, nhẹ nhàng nói với cô bé. Đừng sợ, ra đây với chị. Vừa định cúi xuống, cô thoáng thấy chiếc máy học đang đặt trên bàn, màn hình vẫn còn đang bật. Trên đó đang hiển thị các câu hỏi để vượt qua các cấp độ. Mỗi câu trả lời đúng thường sẽ được thưởng các ngôi sao. Sau đó có thể dùng ngôi sao để mở khóa các trò chơi thú vị. Điều kỳ lạ là Tiểu Hân lúc trước còn không tính được phép tính 4 cộng 7 đơn giản, nhưng lại có thể vượt qua cấp độ thứ 12 trong ngân hàng câu hỏi. Khương Mộng nhìn vào các câu hỏi trên màn hình, vẫn còn đang đếm ngược chờ thời gian trả lời rồi đặt xuống. Một tay cô kéo Tiểu Hân ra khỏi bàn, tay kia chỉ vào cái máy học. Những câu này là do em làm à? Tiểu Hân bất ngờ nhặt chiếc máy học lên và ném chiếc máy học vào tường. Một tiếng ầm vang lên, chiếc máy học rơi xuống đất và màn hình cũng bị vỡ tan. Khương Mộng tức giận hỏi, em đang làm cái gì vậy? Cận Hân quay người định bỏ chạy. Khương Mộng cũng tức giận, cô nắm lấy cánh tay của cô bé, dùng tay đè lên vai cô bé, rồi thấp giọng hỏi. Rõ ràng là em biết hết những phép tính đó, nhưng sao em lại nói là không biết? Tại sao em không cố gắng thi tốt? Tại sao em không chịu đi học? Tiểu Hân phớt lờ câu hỏi của Khương Mộng và bắt đầu giãy giụa. Cô bé 8 tuổi đã có chút sức lực, thể chất của Khương Mộng ngay từ đầu đã không tốt lắm. Một lúc sau, cả người cô đã đổ mồ hôi đầm đìa, móng tay của Tiểu Hân còn cào qua da cô, để lại vài vệt máu. Bụng dưới Khương Mộng bắt đầu co giật, cô mắng cô bé. Mẹ em có biết em như thế này không? Lát nữa chị sẽ nói cho mẹ em biết. Nghe Khương Mộng nhắc đến Triệu Mỹ Quyên, hai mắt Cận Hân đột nhiên lóe lên một tia sáng khó nắm bắt. Cô bé giơ chân phải, dẫm mạnh vào mu bàn chân của Khương Mộng. Khương Mộng đau đớn lập tức hét lên. Cận Hân thành công thoát khỏi tay cô. Sau đó cô bé chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Khương Mộng khập khệnh đi tới trước cửa phòng. Cô khẽ xoay tay nắm cửa, nhưng cửa đã bị cô bé khóa lại từ bên trong. Cô gõ mạnh vào cửa, mất kiên nhẫn quát lớn. Đừng trốn, đi ra ngoài mau. Gõ cửa gần cả nửa ngày mà Cận Hân cũng không để ý đến cô. Một ngọn lửa vô danh từ bụng dưới bắn thẳng vào tận đáy lòng. Hai chân Khương Mộng đã trở nên mềm nhũn, thân thể dựa vào tường. Cảm giác choáng ngợp dâng lên tận đáy lòng. Cô loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh xử lý đơn giản một chút. Một lúc sau, liền vội vàng quay trở về phòng, cầm lấy điện thoại di động và chìa khóa. Sau đó còn cầm thêm một chiếc ô, đội mưa chạy ra khỏi tòa nhà và đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Dọc đường đi, cuồng phong liên tục gào thét, chiếc ô của cô sẽ bị gió thổi bay mấy lần. Biển hiệu hai bên đường càng ngày bị cột mưa làm mờ. Khương Mộng bị cận thị nhẹ, bình thường chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô. Nhưng trong một đêm tối mưa mù mịt như thế này, chuyện đó làm cho từng bước tiến của cô càng trở nên khó khăn hơn. Cô bất chấp quần áo bị ướt, gần như chạy một mạch. Sau khi mò mẫm ngoài đường khoảng chừng 10 phút, cô thành công tới được một cửa hàng tiện lợi và lập tức lao vào. Sau khi mua sắm xong, cô nhìn ra ngoài thì thấy trời vẫn còn mưa không ngớt. Đôi bàn tay run rẩy của cô ôm phần bụng dưới, càng lúc càng cảm thấy đau, nấn ná ở cửa hơn 10 phút rồi mới quyết định băng vào màn mưa đi về nhà. Khi Khương Mộng quay lại khu dân cư, cô nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cứu hỏa đậu trong khu dân cư, chưa kể còn có rất nhiều người đang đội mưa đứng trong tiểu khu. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô đi bộ một mạch đến tòa nhà nơi cô ở. Sau đó, cô bất ngờ nhìn thấy một đường dây cảnh giới màu vàng. Tim cô đột nhiên trầm xuống và đồng thời nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hét lên đầy thê lương. Còn đây là muốn lấy mạng mẹ mà. Khương Mộng đi theo tiếng động, liền nhìn thấy hai viên cảnh sát đang giữ chặt cả người Triệu Mỹ Quyên sắp phát điên. Mọi người đều đang nhìn lên lầu, Khương Mộng cũng giơ ô nhìn lên. Cảnh tượng trước mắt khiến chiếc ô và túi nhựa trong tay cô lập tức rơi xuống đất. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy một người đàn ông gầy gò đang đứng ngoài ban công tầng 5. Trời đang đổ mưa to đến mức như có thể gột rửa hết tất cả mọi thứ trên trái đất này. Gót chân của Tiểu Hân đã hoàn toàn lộ ra bên ngoài, chỉ còn một bàn tay còn bám chặt ở mép ban công. Cơn mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài không ngừng, Cận Hân có thể rơi xuống từ ban công tầng 5 bất cứ lúc nào. Khương Mộng trong nháy mắt liền cảm nhận được như có một dòng máu xông thẳng lên đại não. Cô đẩy đám người ra và nhanh chóng lao vào bên trong, nhưng lại bị viên cảnh sát đứng gần Triệu Mỹ Quyên chặn lại. Ánh mắt cô lúc này vô cùng sợ hãi. Cô chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé đó. một số lính cứu hỏa đã leo lên tới cửa sổ cạnh nhà cận cường và cố gắng trèo qua ban công để giải cứu Tiểu Hân. Một nhóm lính cứu hỏa khác thì đang vội vàng trải nệm hơi cứu sinh ở phía dưới. Khung cảnh hỗn loạn, màn mưa tầm tã, bên tai là tiếng khóc thê lương, cộng với tiếng chỉ huy lo lắng của cảnh sát và tiếng bước chân chạy tới chạy lui của các lính cứu hỏa tại hiện trường. Tiếng xe cứu thương cũng đang tiến vào khu dân cư. Hết thảy những âm thanh này đều làm cho Khương Mộng cảm thấy choáng váng. Cô gần như nín thở nhìn lên lầu, một người lính cứu hỏa đeo khóa an toàn đã trèo qua được ban công nhà cô. Đúng lúc anh ta sắp tiếp cận được Tiểu Hân thì bóng dáng nhỏ bé đó đột nhiên rơi xuống, kèm theo tiếng hét thống khổ vang vọng khắp tứ phía. Khương Mộng cảm thấy khung cảnh trước mắt mình đột nhiên tối sầm, nhịp tim cô dường như cũng đột nhiên ngừng đập, cả thế giới đều chìm vào bóng tối. Sau đó Triệu Mỹ Quyên thoát khỏi viên cảnh sát nhanh chóng vọt tới, vô số người vây quanh đệm khí, có người gọi bác sĩ, có người gọi người nhà. Một đám người mặc áo trắng nhanh chóng chen qua đám người, cảnh sát cầm loa sơ tán. Chỉ chốc lát sau, một thân thể nhỏ bé nằm ở trên cáng cứu thương đã được nâng ra thẳng đến xe cứu thương. Có bác sĩ hô to, người nhà đi theo. Khương Mộng cũng không biết mình theo Triệu Mỹ Quyên vào xe cứu thương bằng cách nào. Suốt đường đi cô hoàn toàn mơ hồ. Cô chưa từng gặp chuyện như vậy, hoặc là trước đây chỉ từng thấy trên tin tức, ngoài đời cũng chưa từng gặp chuyện một người đang sống sờ sờ bỗng nhảy xuống trước mặt cô. Tim cô đập loạn xạ, sợ hãi là cảm giác duy nhất tồn tại trong lòng cô lúc này. Trong đầu cô như có một quả cân cứ lắc qua lắc lại, tầm mắt cũng dần trở nên mờ đi. Cận Cường đã nhận được tin tức và đến bệnh viện số 1 Đồng Cương gần như cùng lúc với xe cấp cứu. Khi Tiểu Hân được đưa ra, Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên cùng bác sĩ chạy vào bệnh viện. Khương Mộng cũng đi theo phía sau. Hai chân cô lúc này không ngừng run rẩy, lúc lên cầu thang còn bị ngã một cái, nhưng cô vội vàng đứng dậy rồi đi theo bọn họ. Tiểu Hân ngã xuống nệm hơi và rơi vào hôn mê, vừa đưa đến bệnh viện đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo người nhà đi làm thủ tục trước, những người còn lại thì đứng chờ ở bên ngoài. Cận Cường vội vàng chạy xuống cầu thang, rất nhiều y tá và bệnh nhân khác trong hành lang không biết sự thật, cũng tò mò rướn đầu nhìn xem. Triệu Mỹ Quyên bị chặn ở bên ngoài, che mặt khóc nức nở. Khương Mộng đứng ở hành lang cách bà mấy bước, nước mưa còn dính trên quần áo không ngừng nhỏ xuống chân cô. Cô hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Nhưng vào lúc này, Triệu Mỹ Quyên chợt nhớ tới cái gì đó, bà ta quay đầu hung ác nhìn chằm chằm Khương Mộng. Sao cô lại để Hân Hân ở nhà một mình? Đêm khuya thế này mà cô còn chạy đi đâu? Cô đã đi đâu à? Cô không thể nói cho bà ấy biết mình đi mua băng vệ sinh dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người như vậy. Nhưng sự trầm mặc ngắn ngủi của cô lại càng khiến cho Triệu Mỹ Quyên tức giận hơn nữa. Bà ta hắng giọng rồi lớn tiếng nói. Có phải cô đi gặp thằng nhóc đó không? Đêm hôm khuya khoát mà chạy ra ngoài, cô còn biết xấu hổ hay không vậy? Nếu Hân Hân mà xảy ra chuyện gì, cô cút ngay cho khuất mắt tôi. Vô số ánh mắt khác thường của những người xung quanh giống như những cái bạt tai đánh vào trên mặt Khương Mộng. Cô không biết Triệu Mỹ Quyên đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì, cô chỉ cảm giác toàn bộ ánh đèn trên hành lang đều đang lắc lư. Trong lòng cô lúc này chỉ có một ý nghĩ, cô muốn rời khỏi nơi này, lập tức mua vé xe rời khỏi, cô muốn quay về Tô Châu. Cho dù nơi đó cô đã không có một người thân nào thì cô cũng muốn trở về đó. Cô không muốn ở lại đây nữa, một khắc, một phút, một giây cũng không muốn. Một bóng người từ cuối hành lang bước nhanh tới, Triệu Mỹ Quyên thấy cô không có phản ứng, lửa giận rốt cuộc chồng chất thành núi. Bà ta đột nhiên giơ tay, hung hăng đẩy cô về phía sau. Hai chân Khương Mộng như nhũn ra không có bất kỳ sức lực nào. Thân thể cô không thể khống chế, liền đập vào tường. Một bóng người chợt lóe lên, sau lưng Khương Mộng đập vào một khuỷu tay ai đó. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Cận Chiêu đang hốt hoảng chạy tới. Một tay anh cầm một chiếc ô màu đen. Lông mày anh nhíu chặt kéo Khương Mộng qua một bên. Sau đó anh tiến lên một bước nói với Triệu Mỹ Quyên. Dì bình tĩnh đã, Hân Hân sao rồi dì? Triệu Mỹ Quyên khóc lóc kể lể, trong miệng cứ lặp đi lặp lại quá trình Cận Hân nhảy lầu, nói Cận Hân mà có chuyện gì thì bà ta cũng không thiết sống nữa. Sắc mặt Cận Chiêu từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại đè nặng một thứ ánh sáng đáng sợ. Đó là bộ dáng mà Khương Mộng chưa từng thấy, làm cho cô cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn không dám tới gần. Sau khi Cận Cường hoàn tất thủ tục và trở lại không lâu thì Tiểu Hân đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Cận Cường và Cận Chiêu đi đến phòng khám của bác sĩ. Khương Mộng cũng đi theo Cận Cường và dừng lại trước cửa phòng bác sĩ. Cô nghe thấy bác sĩ nói đứa nhỏ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Do trong quá trình rơi xuống bị kinh sợ không nhỏ nên mới tạm thời ngất xỉu. Hiện cũng đã tỉnh táo. Có điều ngón trỏ tay phải đã bị gãy xương nhẹ. Bác sĩ cũng đã xử lý nên không còn gì đáng ngại.

Cô vẫn có thể nhớ anh và tin tưởng anh sau bao nhiêu năm xa cách, nhưng cô không thể đòi hỏi anh phải có những ràng buộc như vậy giống như cô. Ánh sáng trong mắt Khương Mộng dần dần mở đi, cô nhớ lại lời dặn dò của Khương Anh Hàn trước khi ra nước ngoài. Người đó không phải anh trai con, tốt nhất con nên giữ khoảng cách với cậu ta. Nắm tay Khương Mộng dần dần siết chặt lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đem lại cảm giác đau nhức. Cô nghiến răng nghiến lợi xoay người, dứt khoát mở cửa đi ra khỏi bệnh viện. Cận Chiêu thấy vậy liền hỏi cô, em muốn làm gì? Khương Mộng cũng không thèm quay đầu lại. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Nửa người cô chìm vào trong màn mưa lớn, nhưng Cận Chiêu đã nhanh chóng đưa tay kéo cô lại. Anh cụp mắt xuống khóa cô lại. Em còn ngại việc chưa đủ loạn à? Anh cho rằng em cố ý bỏ Cận Hân ở nhà một mình sao? Anh cho rằng em cố tình bỏ mặc con bé sống chết ra sao sao? Đôi mắt Khương Mộng long lanh ánh nước, nhưng cô đã cố gắng kìm lại. Cánh cửa tự động lại đóng lại. Bên phải là hành lang trống trải của bệnh viện, bên trái là cột mưa đang không ngừng trút xuống. Giọng nói của cô rất nhanh, đã bị tiếng mưa nuốt chừng. Cận Chiêu phải tiến lại gần cô mới có thể nghe thấy cô nói gì, nhưng động tác lui về phía sau của Khương Mộng theo bản năng đã khiến bước chân của anh chợt khựng lại. Cơn mưa mùa thu như trút nước, cô nhìn anh, trong mắt cô là ánh sáng đã quá quen thuộc với Cận Chiêu. Một năm sau khi học xong cấp 3, anh cũng đã từng thấy vô số ánh mắt như vậy, một ánh mắt dần dần trở nên xa cách với anh. Tiếng mưa to đến nỗi, anh vẫn không nghe rõ cô đang nói gì, nhưng nhìn vào môi cô, giọng nói của cô dường như xuất hiện bên tai anh. Anh không phải anh trai em với anh căn bản không có quan hệ gì cả, vậy nên anh cũng không có quyền quản em đi đâu. Lời cuối cùng của cô vừa dứt, bóng người cô hoàn toàn lao vào trong màn mưa xối xả, rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Nỗi chấn động trong mắt Cận Chiêu dần dần lan tràn, ở tận đáy lòng anh như có một thứ gì đó vừa bị người ta xé sách, phủ định và vứt bỏ. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.